Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, hai chọn một. Vệ Phong thân thể như cũ rất lợi hại suy yếu. Tại ngủ đông trong khoang thuyền trọn vẹn ngủ say 7 năm lâu. Vệ Phong các hạng thân thể cơ năng mấy cái có lẽ đã xuống đến điểm thấp nhất. Nhưng Vệ Phong không có khác lựa chọn. Dù là Vệ Phong cái lựa chọn này hội cho thân thể của mình mang đến một ít không thể nghịch thương. Tổn, Vệ Phong cũng không lo được. Phát sinh nổ tung phòng tụ biến lò phản ứng ở vào phi thuyền phần đuôi. Bởi vì Vệ Phong dưới tình huống bình thường không cần muốn đi nơi đó nguyên nhân. Nơi đó một mực duy trì lấy trạng thái chân không, cũng không có lắp đặt tương ứng duy sinh thiết bị. Cho nên Vệ Phong trước hết mặc vào vũ hàng phục về sau mới có thể đến đạt nơi đó. Tại cùng Diệp Lạc thương lượng xong về sau, Vệ Phong nỗ lực từ dưới đất bò dậy, vịn vách tường lung la lung lay đi vào phòng thay đồ. Tại robot hiệp trợ phía dưới mặc vào vũ hàng phục, sau đó ăn vị tại xe đẩy hình robot phía trên. Xe đẩy hình robot hội chở Vệ Phong tiến về nơi khởi nguồn điểm. Trước khi đến địa điểm kia quá trình bên trong, Vệ Phong cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Vệ Phong như cũ cảm giác giờ phút này đầu mình có chút mê muội. Cho nên Vệ Phong một mực đang dùng lực cắn đầu lưỡi mình. Ý đồ dựa vào đau đớn kích thích đến để cho mình thanh tỉnh một số. Lần này bảo hành nhiệm vụ nhưng khác biệt dĩ vãng. Nếu như lần này bảo hành nhiệm vụ thất bại, Vệ Phong liền không còn cách nào đến Thái Dương hệ trong qua. Ở trên không đãng trong thái không lang thang thẳng đến vĩnh viễn. Thẳng đến vũ trụ chung kết. Kết cục này chỉ là suy nghĩ một chút đều muốn khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thuyền trưởng, đây là ta khẩn cấp định chế ra bảo hành phương án. Ngài nghe một chút, xe đẩy hình robot một bên tiến lên. Vệ Phong bên tay máy truyền tin bên trong một bên truyền ra Diệp Lạc thanh âm. Tại bạo tạc sau khi phát sinh, ta đã khẩn cấp chặt đứt đối phòng tụ biến lò phản ứng sở hữu nguồn cung cấp năng lượng. Cũng cưỡng ép đình chỉ nó vận chuyển, nhưng nó nội bộ như cũ ở vào nhiệt độ cao cao áp trạng thái. Lúc nào cũng có thể có hai lần nổ tung mạo hiểm. Cho nên ngài nhất định phải đầu tiên đem phòng tụ biến lò phản ứng giảm sức ép phiệt mở ra. Để nó về đến bình ổn trạng thái. Sau đó lại đi sửa nhiên liệu dự trữ khoang thuyền tổn hại. Hạng này nhiệm vụ khó khăn là bởi vì lúc trước phát sinh nổ tung nguyên nhân, phòng tụ biến lò phản ứng giảm sức ép phiệt đã vặn vẹo. Ngài nhất định phải tại bảo đảm không phát động hai lần nổ tung tiền đề phía dưới. Hái dùng công cụ đem giảm sức ép phiệt mở ra lấy phóng thích nó nội bộ áp lực. Sau đó ngài muốn bắt đầu tay chữa trị nhiên liệu dự trữ khoang thuyền. Cần thiết phải chú ý là nổ tung địa điểm các loại nguyên khí kiện thi thể 10 phần hỗn loạn. Rất có thể tồn tại năng lượng tràn ra hiện tượng. Những này tràn ra nguồn năng lượng có khả năng hội dẫn đến vũ hàng phục mất linh cũng cuối cùng tước đoạt ngài sinh mệnh. Đồng thời, một số bén nhọn tổn hại linh kiện khả năng vạch phá ngài vũ hàng phục dẫn đến vũ hàng phục mất ép. Một số ngoại ý muốn va chạm cũng có thể là dẫn đến vũ hàng phục thiết bị bị hao tổn. Đồng thời, bởi vì nhiên liệu tiết lộ nguyên nhân, nơi đó khí lưu rất lợi hại không ổn định. Ngài muốn tại như thế hoàn cảnh bên trong triển khai công tác 10 phần khó khăn. Ta minh bạch, Vệ Phong gật đầu, yên tâm. Ta trên địa cầu tiếp thụ qua hơn 20 năm huấn luyện. Tình huống như vậy, tại nói đến đây thời điểm, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê bao phủ Vệ Phong não hài. Nhượng Vệ Phong thân thể lay động một chút. Kém một chút té xuống, Vệ Phong vô ý thức bắt lấy xe đẩy hình robot phía trên lan can, mới đưa thân thể trọng tân vững vàng xuống tới. Trận kia cảm giác hôn mê thủy chung tại Vệ Phong trong óc quanh quẩn không đi. Vệ Phong dùng lực cắn đầu lưỡi, dựa vào kịch liệt đau đớn kích thích mới khôi phục thanh tỉnh. lúc này mới đem còn lại mấy chữ nói ra. Ta có thể ứng đối, ta rất lợi hại, lo lắng ngài thân thể. Thuyền trưởng, Diệp Lạc nói, Vệ Phong kịch liệt thở hào hển, đứt quãng nói, chúng ta đã không có đường lui. Không phải sao? Đối với Vệ Phong lời nói, Diệp Lạc lựa chọn trầm mặc. Xe đẩy hình robot tiến vào cách ly trong khoang thuyền. Nội môn, cách ly khoang thuyền bắt đầu giảm sức ép. Giảm sức ép làm thật khoảng không hoàn cảnh bên trong. Bên ngoài cửa mở ra. Thế là Vệ Phong liền rời đi khu sinh hoạt, tiến vào thiết bị trong vùng. Nghênh đón Vệ Phong là một đầu thật dài thông đạo. Đầu này thông đạo đã sớm mở ra thiết bị chiếu sáng. Nhưng mặc kệ ánh đèn bao nhiêu sáng ngời, nơi này luôn luôn có một cỗ âm u chi khí quanh quẩn không đi. Nơi này đại bộ phận thiết bị đều trong trạng thái mê man. Thậm chí từ Vệ Phong rời đi địa cầu bắt đầu đến bây giờ một lần đều không có bị mở ra qua. Xe đẩy hình robot mang theo Vệ Phong nhanh chóng đi tới. Đi qua lời cái đường rẽ, lại đi qua lời cái cửa khoang. Vệ Phong liền thấy trên mặt đất bắt đầu có mảnh vụn xuất hiện. Càng đi về phía trước, mảnh vụn liền càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, xe đẩy hình robot còn có thể miễn cưỡng tiến lên. Nhưng đợi đến thông đạo bị một đài sụp đổ đại hình thiết bị ngăn trở về sau, xe đẩy hình robot liền vô pháp tiến lên. Vệ Phong thở phì phò từ xe đẩy hình robot phía trên leo xuống. Sau đó đem túi công cụ cõng lên người, đi bộ bắt đầu đi về phía trước. Cũng ngay lúc này, Vệ Phong nghe được tai nghe bên trong truyền ra một trận tư tư thanh âm. Thế là Vệ Phong liền biết, nơi này điện tử quấy nhiễu nhất định rất mãnh liệt. Quá mãnh liệt điện tử quấy nhiễu có khả năng hội dẫn đến vũ hàng phục nội bộ máy móc mất linh, mà mất đi vũ hàng phục bảo hộ. Vệ Phong không có khả năng tại chân không hoàn cảnh bên trong sống sót. Nhưng là, tựa như Vệ Phong trước đó nói tới như thế, giờ phút này, đã không có đường lui. Dù là giờ phút này Thái Dương Hệ đã tiến vào trong chiến tranh, dù là giờ phút này mình đã bị nhân loại văn minh chỗ vứt bỏ, nhưng là Vệ Phong như cũ muốn trong tương lai một ngày nào đó tới địa cầu qua. Mà muốn tới địa cầu, nhất định phải bảo đảm những này nhiên liệu an toàn. Vệ Phong dùng cả tay chân bò lên trên bộ kia ngã xuống thiết bị. Tại vượt qua nó thời điểm lại không cẩn thận ngã xuống. Nặng nề túi công cụ cũng hung hăng nện ở Vệ Phong trên bờ vai. Nhưng Vệ Phong không có đối với cái này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vệ Phong không chút nào dừng lại đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Phía trước hoàn cảnh càng ngày càng kém, nhìn lấy cái này một chỗ thi thể. Vệ Phong biết, này một trận nổ tung nhất định rất lợi hại kịch liệt. Nó cho phi thuyền tạo thành phá hư cũng xa so với trong dự liệu cao hơn. Ta đại khái cần thời gian mấy năm mới có thể đem phi thuyền hoàn toàn chữa trị tốt. Vệ Phong nghĩ, đến, cũng có khả năng, chỉ dựa vào ta một cá nhân lực lượng, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào đưa nó chữa trị như lúc ban đầu. Rốt cục tiến vào khu vực nổ, Vệ Phong cảm giác mình thật vất vả góp nhặt đứng lên một ít thể lực không sai biệt lắm cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tình huống bây giờ cũng không cho phép Vệ Phong lại đi nghỉ ngơi. Vệ Phong khẽ cắn môi, lấy ra trong túi công cụ tiểu hình cắt chém máy móc. Đi đến phòng tụ biến lò phản ứng trước đó, Vệ Phong hướng phía trước phương nhìn lại, liền rõ ràng nhìn thấy phi thuyền bọc thép phía trên cái kia vết nứt. Cũng rõ ràng nhìn thấy sau lưng đang cấp tốc từ AB2 trong khoang thuyền phun dũng mãnh tiến ra. Khí lưu màu trắng, tại này khí lưu trùng kích phía dưới, Vệ Phong thậm chí ngay cả đứng vững đều rất khó làm đến. Vệ Phong đầu tiên đem an toàn dây thừng thắt ở một cây trên lan can, phòng ngừa mình bị xông ra phi thuyền, sau đó mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt cái này cái cự đại thiết bị. Chịu qua nổ tung tẩy lễ phòng tụ biến lò phản ứng đã vặn vẹo đến hoàn toàn nhìn không ra diện mục. Nguyên lai chỉ cần theo kế tiếp chốt mở liền có thể mở ra giảm sức ép Việt cũng không biết giấu ở chỗ nào, nơi này khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là toái phiến, khắp nơi đều là bảy chật tám lệch ra sắt thép thi thể. Muốn tại cái này trong một vùng phế tích tìm ra giảm sức ép Việt cũng không dễ dàng. Nhất là, lời tiện tay công cụ vô pháp mang tới nơi này, Vệ Phong nhất định phải theo dựa vào thân thể của mình thay thế những công cụ đó đến chấp hành lời nhiệm vụ. Cái này đối Vệ Phong thể lực có rất lợi hại yêu cầu cao. Mà giờ khắc này Vệ Phong khiếm khuyết vừa lúc chính là thể lực. Vệ Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, ý đồ đem một khối không biết là thiết bị gì thi thể xốc lên. Nhưng mặc kệ Vệ Phong dùng lực như thế nào, khối kia thi thể thủy chung không nhúc nhích tí nào. Vệ Phong liền từ bỏ xốc lên nó dự định, mà chính là đối Diệp Lạc nói. Diệp Lạc, đình chỉ phi thuyền tự quay, tiêu trừ sạch nhân công trọng lực đi. Ban đầu Vệ Phong là không có ý định làm như vậy. Bởi vì mất đi nhân tạo trọng lực, trong phi thuyền rất có thể sẽ xuất hiện khác ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này Vệ Phong đã không để ý tới cái này lời. Được, Diệp Lạc đáp ứng một tiếng. Lập tức, hình trụ tròn tinh hải phi thuyền thuyền trên khuôn mặt bắt đầu có thật nhiều cỡ nhỏ tên lửa đầy. Hướng về phi thuyền tự quay phương hướng ngược bắt đầu phun ra. Bắt đầu chậm rãi giảm bớt phi thuyền tự quay tốc độ. Thế là Vệ Phong liền cảm giác mình thân thể cũng dần dần nhẹ nhàng. Trọng lực bắt đầu biến mất, lời cần thể lực công tác liền dễ dàng lời. Vệ Phong vừa muốn tiếp tục vừa rồi công tác, nhưng ngay lúc này, Vệ Phong cảm giác phi thuyền lại một lần chấn động kịch liệt một chút. Vệ Phong trong lòng căng thẳng, lập tức dò hỏi, Diệp Lạc, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Chờ một lát, ta đang xác nhận, Diệp Lạc cấp tốc đáp, qua vài giây đồng hồ thời gian. Diệp Lạc còn nói thêm, thật có lỗi, thuyền trưởng, máy truyền cảm nói cho ta biết, tại đê trong vùng phát sinh một trận khác tiểu hình nổ tung, đồng thời bởi vì khí thể tiết lộ mà dẫn đến một trận tiểu hình hỏa hoạn. Theo ta phân tích, lần này nổ tung cùng nơi này trận này nổ tung có trực tiếp nhân quả quan hệ. Vệ Phong mi đầu lập, tức thật sâu nhăn lại tới. Vệ Phong đối nổ tung nguyên nhân gây ra không có hứng thú. Vệ Phong chỉ muốn biết, trận này nổ tung hội mang đến cho mình như thế nào tổn thất. Chính mình lại nên như thế nào bổ cứu những tổn thất này. Tựa như là như cũ mắt theo một loại nào đó chờ mong như thế. Vệ Phong chậm rãi dò hỏi, đê khu, hỏa hoạn, hướng dẫn thiết bị có hay không chịu ảnh hưởng? Nếu như ngài không nhanh chóng đem hỏa hoạn dập tắt, hướng dẫn thiết bị hội bị thiêu hủy. Diệp Lạc thăm thẳm nói, tự động bình chữa cháy đã bị hư hao, cho nên ta không có dập tắt trận này hỏa hoạn năng lực. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ngài đi làm. Vệ Phong trong nháy mắt trầm mặc xuống. Vệ Phong biết điều này có ý vị gì. Vệ Phong chỉ có một người, không có khả năng đồng thời đi làm hai kiện công tác. Vệ Phong chỉ có thể ở dập tắt hỏa hoạn lấy bảo toàn hướng dẫn máy móc cùng mở ra giảm sức ép Việt. Đồng thời tu bổ cửa hầm tổn hại lấy bảo toàn nhiên liệu dự trữ hai chuyện này ở giữa lựa chọn một. Cái, như vậy thuyền trưởng, tại hàng Thái Dương hệ cùng tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ hai cái này tuyển hạng ở giữa lựa chọn một. Cái đi. Diệp Lạc nói, hàng Thái Dương hệ, liền vô pháp tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ. Tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ, liền vĩnh viễn không cách nào Thái Dương hệ. Tại giữa hai cái này, ngài chỉ có thể lựa chọn một cái. P.S. Ngô, chương đến, cầu vồng đang cố gắng qua viết canh. 3. Cầu nguyệt phiếu trợ giúp, cầu ban cho cầu vồng tiếp tục gõ chữ dũng khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.